Vô địch thiên hạ, chương 1790, Lam Thái Long chân chính thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1785, Lam Thái Long chân chính thực lực. Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long thấy mình cùng Hoàng Tiểu Long rút đến đều là số 6, không khỏi khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt chiến ý sáng tỏ. Một trận chiến này, hắn chờ đợi đã lâu. Rất nhanh, đám người toàn bộ rút ra đến dãy số thiên tử đế cảnh đối thủ là tà thần đế cung một người đệ tử, tà thần đế tử phong thiện đối thủ lại là tử diễm kiếm tông một người đệ tử. Cho nên, thiên tử đế cảnh cùng tà thần đế tử phong thiện vòng thứ nhất tỉ thí cũng không có cái gì lo lắng có thể nói. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía số 6 lôi đài. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Quang Minh đế tử Lam Thái Long hai người đã đứng trên lôi đài. Bởi vì tỉ thí còn không có chân chính bắt đầu, hai người giằng co ở nơi đó. Đế tử tất thắng, đế tử đánh bại Hoàng Tiểu Long, giết Hoàng Tiểu Long, nơi xa Quang Minh đế cung chúng đệ tử hò hét kêu to. Lam Thái Long lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi đấu vòng loại lúc giết ta Quang Minh đế cung 245 tên đệ tử, những ngày này ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến muốn chính tay đâm ngươi, đưa ngươi thịt từng khối cắt đi tế tự ta Quang Minh đế cung cái kia 245 tên đệ tử. Ta vốn đang lo lắng trên lôi đài, ngươi sẽ chết tại thiên tử đế cảnh trong tay, hiện tại ta không lo lắng. Top 100 chi chiến vòng thứ nhất liền gặp được ngươi, vận khí ta rất không tệ. Lam Thái Long cười lạnh. Còn có, hy vọng ngươi đừng ôm nhận thua suy nghĩ, bởi vì đợi lát nữa ta sẽ không cho ngươi mở miệng nhận thua cơ hội. Lam Thái Long không che giấu chút nào trong lòng sát ý, toàn thân sát ý bốc lên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại thứ nhất nhưng là, hắn đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, hắn cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể thắng được hắn. Hắn khổ tu số vạn năm, đến vô số kỳ ngộ, mà lại từng có mấy lần thiên đại kỳ ngộ, thiên phú của hắn càng là Quang Minh đế cung lịch đại đế tử bên trong mạnh nhất một cái, liền ngay cả phụ thân hắn cùng Quang Minh đế cung chúng lão tổ cũng không biết hắn thực lực chân chính. Chính là đối mặt thiên tử đế cảnh, hắn đồng dạng có lòng tin một trận chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Thái Long lòng tin tràn đầy, chiến ý gấu nhưng bộ dáng, cười nói. Vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy, sẽ không cho ngươi mở miệng nhận thua cơ hội, đợi lát nữa giết ngươi, tăng thêm trước đó Quang Minh đế cung đệ tử chính là 246 cái. Lam Thái Long hai mắt hàn mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long ít nói lời vô ích, hiện tại ta liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Chấm, nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn tăng vọt không còn thu liễm khí tức. Từng đạo Quang Minh thần mang từ trên thân Lam Thái Long phóng lên tận trời, tạo thành từng đạo cột sáng. Những này cột sáng quấy cửu thiên trên không trung tạo thành từng cái kinh khủng khí lưu vòng xoáy bốn phía quang minh không ngừng hiện ra như sóng lớn đồng dạng bằng tốc độ kinh người phát tán thiên địa bốn phía. Thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong, đám người không khỏi giật nảy cả mình, một trận mãnh liệt xôn xao. Liền ngay cả Hồng Mông đế cung, tà thần đế cung chúng lão tổ cũng là giật mình. Ngoại giới truyền ngôn, Lam Thái Long là thiên quân thất giai sơ kỳ, không nghĩ tới Lam Thái Long là thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đồng dạng là thiên quân thất giai, nhưng là thất giai sơ kỳ cùng thất giai hậu kỳ đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Tiếp theo, Lam Thái Long sau lưng, xuất hiện 10 cánh. 10 cái quang minh chí tôn thần lực ngưng tụ cánh, quang minh thần thánh đại pháp, Lam Thái Long quả nhiên đem quang minh thần thánh đại pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Nhưng là sau đó, mọi người thấy Lam Thái Long sau lưng hư không bên trên, một tôn thân hình cao lớn hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, cái này hư ảnh toàn thân chiết xạ chướng mắt bạch sắc quang mang, một cỗ nhàn nhạt đế uy bao phủ thiên địa. Đây là đại đế thần hồn ý chí. Đã sớm nghe nói Lam Thái Long tại Quang Minh đế cung cấm địa đạt được Quang Minh đế cung tổ sư vô thượng truyền thừa, xem ra là thật vị đại đế này thần hồn ý chí, chỉ sợ là năm đó Quang Minh đế cung tổ sư thần hồn ý chí, nếu là bình thường đại đế cường giả không có khả năng có như thế mạnh đế uy. Lúc trước đám người là chấn kinh, hiện tại tất cả mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc. Bình thường có thể được đến tổ sư truyền thừa, mà lại có thể thành công tiếp nhận tổ sư thần hồn ý chí tình huống cực kỳ ít, ít đến cơ hồ có thể nói chục tỷ năm khó mà thấy một lần. Đây chính là đại đế cường giả thần hồn ý chí A, mặc dù cái này thần hồn ý chí cũng không phải là một vị đại đế cường giả chân chính ý chí, nhưng là uy lực đồng dạng kinh người cực kỳ, thử nghĩ đế uy bao phủ phía dưới, đối thủ căn bản ngay cả ý niệm phản kháng đều không hứng nổi, chỉ có quỳ sát trong đó ngoan ngoãn mặc kệ xâm lược. Đây chính là Lam Thái Long chân chính ỷ lại cầm một trong. Cũng chính là bởi vì tôn này Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, cho nên chính là đối đầu thiên tử đế cảnh, hắn đều đồng dạng có lòng tin một trận chiến. Đem Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí gọi ra đến về sau, cảm thụ được bốn phía đám người kinh ngạc ánh mắt, Lam Thái Long đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, có phải hay không rất giật mình? Kỳ thật tại đấu vòng loại lúc ta căn bản không có gọi ra tổ sư thần hồn ý chí, bằng không thì, đấu vòng loại thứ nhất cái nào đến phiên ngươi, nói thật cho ngươi biết, cái này còn không phải ta thực lực chân chính. Đám người nghe xong, không khỏi lại là chấn động, cái này còn không phải Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long chân chính thực lực. Khiếp sợ đồng thời, có người không khỏi ánh mắt kinh nghi, không phải là Lam Thái Long cố ý lè người a, mọi người ở đây hoài nghi lúc đột nhiên, Lam Thái Long trên thân từng đạo hắc ám quang mang không ngừng tuôn ra. Hắc ám chí tôn thần lực, đám người chấn kinh dị thường, liền ngay cả Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm các loại lão tổ cũng là khiếp sợ không thôi, lúc này, Lam Thái Long thể nội tuôn ra hắc ám chí tôn thần lực, nói rõ Lam Thái Long không chỉ có được Quang Minh chí tôn thần cách còn có được hắc ám chí tôn thần cách. Lam Thái Long có được hai đại chí tôn thần cách, bọn hắn vậy mà cho tới bây giờ cũng không biết, liền ngay cả trên đài cao thiên đình chúng cường giả cũng là xôn xao. Không nghĩ tới cái này Lam Thái Long lại là hai đại chí tôn thần cách mà lại là một minh tối sầm. Ngồi tại Cửu Long trên bảo tọa Thiên Đế Đế Tuấn cũng là một mặt tán thán nói. Cái này Lam Thái Long thật đúng là ngay cả trẫm đều đại xuất ngoài ý muốn. Một bên Đại Nguyên Soái Nghiêm Thiên Thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lam Thái Long khí thế đã hoàn toàn siêu việt thiên quân bát giai hậu kỳ đỉnh phong, không kém gì rất nhiều thiên quân cửu giai cường giả, lại thêm hắn có được Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, hắn chính là chém giết một chút thiên quân thập giai sơ kỳ cường giả cũng không phải không thể nào sự tình. Hoàng Tiểu Long tất thua không thể nghi ngờ, một bên khác giống như giật cũng gật đầu phụ họa nói. Thiên Đế Đế Tuấn lại là lắc đầu cười một tiếng, chưa hẳn, Nghiêm Thiên Thần hai người không khỏi khẽ giật mình. Cái này Hoàng Tiểu Long có thể đấu vòng loại thứ nhất, ngay cả Cảnh Nhi đều bị ép lui khỏi vị trí thứ hai, khẳng định có chỗ kinh người. Thiên Đế Đế Tuấn trầm ngâm nói, có lẽ, hắn đánh với Lam Thái Long một trận, lưỡng bại câu thương, cũng có thể thắng thảm Lam Thái Long. Lưỡng bại câu thương, hoặc thảm bại Lam Thái Long, Nghiêm Thiên Thần ngẩn ngơ, cái này, không thể nào. Dưới đài, dù là Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ bọn người đối với Hoàng Tiểu Long lòng tin tràn đầy, nhưng là hiện tại gặp Lam Thái Long hai đại chí tôn thần cách mà lại có được Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí cũng đều lo lắng. Phó Lão, người nói, đại thúc hắn hẳn là có thể chịu được a, Bắc Tiểu Mỹ hỏi Phó Lão. Phó Lão cười khổ, cái này, thực sự khó mà trả lời, nhưng là trong lòng của hắn cũng không coi trọng Hoàng Tiểu Long. Hắn thấy, một trận chiến này, Lam Thái Long phần thắng rất cao, sở hữu biết đại đế cấp thần hồn ý chí uy lực người chỉ sợ đều sẽ nghĩ như vậy. Cách chương.